Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 988 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Xin cảm ơn một bạn thính giả đã donate ủng hộ Vân một ly trà sữa nha. Và một bạn nữ vừa rồi mới donate cho Vân cũng qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 988 của bộ truyện này. Chào bạn Nguyễn Văn Kiên, xin chào bạn mê truyện. Chào bạn Hiền Hòa Heo. Vâng, xin phép đọc truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4689. Sư phụ, vì sao mỗi lần người đều làm như vậy? Rõ ràng là đệ tử phạm sai lầm mà. Người lại vẫn cứ đi trừng phạt Tiểu Bạch ca ca. Triệu Nhã nổi giận đùng đùng. Cũng chỉ có lúc này nàng mới có thể mạnh miệng với Dung Khai vài câu. Ngày thường nàng biểu hiện rất là ngoan ngoãn. Từ lúc bắt đầu lên Thanh Ngọc Phong đã là như vậy. Mỗi khi nàng phạm sai lầm cũng chính là lúc Triệu Già Bạch bị phạt. Ban đầu là không cho phép ăn cơm, không cho phép đi ngủ, hoặc là xuống núi lấy khoảng 100 thùng nước. Cho tới bây giờ thì hơi một tí liền để cho hắn đội vật nặng đứng mấy ngày. Mặc dù Tiểu Bạch ca ca có sức lực vô cùng lớn, nhưng dù sao hắn cũng chưa từng tu hành. Mang một vạt nước chứa đầy nước đứng ở chỗ này liên tục không ngủ không nghỉ 3 ngày cũng chưa chắc có thể kiên trì được, huống chi còn không thể nào để nước vẩy ra. Đã biết như vậy thì ngươi liền đừng có phạm sai lầm đi. Dương Khai nhàn nhạt nhìn nàng. Đệ tử không có phục. Triệu Nhã ủy khuất nói. Chịu đựng đi. Ngực của Triệu Nhã chập trùng kịch liệt. Bỗng nhiên nàng đi đến bên người Triệu Già Bạch, đứng sánh vai cùng hắn quỳ xuống tức giận nói. Đệ tử cũng muốn cùng bị phạt. Dương Khai không nói một lời, quay người rời đi. Nếu không lấy người mà ngươi quý trọng nhất làm trừng phạt, thì ngươi làm sao có thể nhớ kỹ sai lầm của mình được. Triệu Nhã nhìn như nhu thuận, nhưng từ nhỏ trong lòng nàng liền có một cỗ lệ khí. Có lẽ là do lúc mới sinh ra nàng đã bị cha mẹ vứt bỏ. Từ nhỏ cho tới lớn, người mà nàng quan tâm chân chính duy nhất cũng chỉ có Triệu Già Bạch. Cho dù là sư phụ dạy bảo nàng 10 năm này cũng không có cách nào so sánh được. Lần này nàng giận quá mà sinh ra ý muốn giết chóc. Vì báo thù cho Triệu Già Bạch, nàng càng là ra tay đánh đổi Lưu Nghị. Nếu không phải Quản Thiên Hành ngăn cản kịp thời, Lưu Nghị sợ rằng đã bị nàng giết chết. Triệu Nhã nhất định là muốn trở thành một con ngựa dữ dằn, mà Triệu Già Bạch chính là dây cương buộc trên người nàng. Năm xưa, lúc Dương Khai đưa nàng từ trong núi tìm về, đưa đến cửa ra vào nhà Vu Lộ, hắn cũng chưa từng nghĩ tới Triệu Nhã lại có tư chất tu hành nghịch thiên. Trong bóng đêm yên tĩnh, một tiếng kêu trong bụng lộ ra đặc biệt vang dội. Triệu Nhã đang quỳ bên người của Triệu Già Bạch, bỗng vỗ đầu, đứng lên nói. Tiểu Bạch ca ca, ngươi chờ một chút, ta đi phòng bếp lấy chút đồ ăn cho ngươi. Chuyện này hình như không tốt. Triệu Già Bạch hương phí mà Dương Khai rời đi, nhìn thoáng qua. Ta còn đang bị phạt. Triệu Nhã khẽ nói. Sư phụ chỉ nói phạt ngươi đứng tại nơi này 3 ngày, không thể để cho nước vẩy ra, cũng không nói để cho ngươi không được ăn, không được uống. Ngươi không tu hành qua, không ăn không uống 3 ngày, làm sao mà chịu được? Nói rồi nàng trực tiếp chạy vào bếp. Cũng may trước đó Triệu Già Bạch đã làm xong cơm tối. Triệu Nhã bưng một chậu cơm đầy đi ra, đứng ở bên người Triệu Già Bạch, đút từng muỗng cho hắn ăn. Nếu là để cho các sư huynh đệ của Thất Tinh Phường nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ sợ bọn hắn đều muốn đấm ngực, đau lòng không thôi. Thiếu niên thiếu nữ lại nhìn nhau cười, tất cả đều trong im lặng. Hạt cơm dính bên miệng cũng được Triệu Nhã đưa tay về xuống, đưa vào trong miệng của Triệu Già Bạch. Đằng sau truyền đến một trận tiếng bước chân. Triệu Nhã quay đầu nhìn, thì thấy một đám cao tầng Thất Tinh Phường lấy Thượng Quan Tích cầm đầu, đang cùng nhau leo lên Thanh Ngọc Phong. Nhìn thấy một lão giả trong đám người, Triệu Nhã không có nhịn được hừ một tiếng. Quản Thiên Hành hít mũi, ngầm cười khổ, tự nhủ trong lòng. Chính mình trêu ai ghẹo ai, chẳng qua chỉ là cứu Lưu Nghị từ dưới tay nàng. Nàng liền không cho mình sắc mặt tốt. Nếu ta thật sự để cho ngươi đem Lưu Nghị giết đi, đó mới thật sự là phiền phức. Nhưng nhìn bộ dáng của Triệu Nhã cùng Triệu Gia Bạch, hình như bọn hắn đang bị phạt. Một đám người vội vàng nhìn không chớp mắt, giống như không thấy được hai người từ bên cạnh rời đi. Bọn hắn không dám đáp lời, vạn nhất làm cho Triệu Nhã thẹn quá hóa giận. Một đám lão giả bọn hắn coi như thật lòng không xuống đài được. Đi tới trước đại điện, Thượng Quan Tích không người. Thượng Quan Tích mang theo chư vị trưởng lão, bái kiến Thái Thượng. Trong điện truyền đến thanh âm của Dương Khai. Chuyện xảy ra ta đã biết, bất luận đúng sai. Ngày sau các ngươi phải ước thúc môn hạ đệ tử cho tốt. Nếu bọn hắn lại trêu chọc người trong Thanh Ngọc Phong, thì mặc kệ là người nào, ta đều sẽ tự mình ra tay thanh lý môn hộ. Thượng Quan Tích không dám có bất kỳ dị nghị, không người nói. Cẩn tuân mệnh lệnh của Thái Thượng. Một đám người trùng trùng điệp điệp mà đến, trùng trùng điệp điệp mà đi. Tảng đa lớn trong lòng của mỗi người đều rơi xuống. Mặc dù lần này là Lưu Nghị bị thiệt thòi lớn, Triệu Nhã đánh đồng môn tàn tật, nhưng kỳ thật trong lòng bọn hắn đều sợ hãi, việc này sẽ khiến cho Thái Thượng nổi giận. Bây giờ Thái Thượng chỉ hơi cảnh cáo đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Mặc dù tiền bối tính tình có chút cổ quái, nhưng hình như vẫn rất là quan tâm ngươi. Triệu Dạ Bạch đang ăn cơm, nói mơ hồ không rõ. Triệu Nhã im lặng. Lát nữa, ngươi nhận sai cùng tiền bối. Về sau, ngươi không cần vì ta mà chống đối hắn. Tiền bối chỉ có một mình ngươi là đệ tử. Ngươi chống đối hắn, thì hắn sẽ rất thương tâm. Được rồi, ta biết rồi. Triệu Nhã gật đầu, đưa tay cầm quần áo xoa xoa khóe miệng của Triệu Gia Bạch. Ta lại đi lấy thêm chút cơm cho ngươi nha. Triệu Gia Bạch có sức lực vô cùng lớn, lượng cơm mà hắn ăn cũng vô cùng khó tin. May mà trên Thanh Ngọc Phong cũng không thiếu thức ăn. Nếu là còn tại Thất Tinh Tập, sợ rằng hắn sớm đã ăn hết sạch tài sản trong nhà rồi. Sau khi cho Triệu Gia Bạch ăn no, Triệu Nhã cũng tùy tiện ăn một chút, rồi một lần nữa quỳ bên người Triệu Gia Bạch bồi tiếp hắn. Nhìn qua người bên cạnh mình, Triệu Gia Bạch lại nghĩ tới những lời mà Miêu Phi Bình nói lúc ban ngày. Những lời kia từng chữ, giống như búa lớn đánh vào trong đầu hắn. Mấy chục năm sau, mình không tu hành, khẳng định đã có tuổi. Nhưng Tiểu Nhã vẫn trẻ như bây giờ thì làm sao? Nghe nói người tu hành có tu vi càng cao thì sống càng lâu. Hắn giống như nhìn thấy cảnh tượng mấy chục năm sau, tại trước mộ phần mình. Tiểu Nhã thương tâm gần chết. Hắn không khỏi suy nghĩ lung tung. Cũng không biết trải qua bao lâu, Triệu Nhã đang tựa trên đùi hắn, bỗng phát hiện có chút không thích hợp. Ngẩng đầu nhìn, thì thấy thân thể của Triệu Dạ Bạch khẽ run, da thịt toàn thân đều nổi lên, trong cổ họng càng là truyền ra một trận gầm nhẹ. Thậm chí Triệu Nhã phát hiện ra có thứ gì từ nơi xa trong thiên địa này đang không ngừng tràn vào trong thân thể của Tiểu Bạch ca ca. Nhưng mà vô luận, nàng cố gắng điều tra đến mấy thì cũng không phân biệt ra đây rốt cuộc là thứ gì. Không gian xuất hiện từng tầng gợn sóng, Triệu Nhã trừng lớn đôi mắt, chỉ cảm thấy Tiểu Bạch ca ca hẳn là gần trong gang tấc, bỗng nhiên cách mình càng ngày càng xa. Không đợi nàng mở miệng, Triệu Dạ Bạch giống như quỷ mị biến mất không thấy. Vạc lớn chứa đầy nước, một mực bị hắn đội trên đầu rơi xuống phát ra một tiếng ầm vang. Triệu Nhã kinh hô đưa tay đem vạt nước nâng lên nhẹ nhàng để dưới đất rồi mới lo lắng là Tiểu Bạch ca ca, Tiểu Bạch ca ca, ngươi đâu rồi? Bên người có một cổ gió nhẹ thổi qua, Triệu Nhã quay đầu lại hoảng sợ. Sư phụ à, Tiểu Bạch ca ca biến mất rồi. Nàng sắp khóc. Qua nhiều năm như vậy, nàng đều cùng Tiểu Bạch ca ca sống nương tựa vào nhau, chưa bao giờ tách ra. Thế nhưng hôm nay, Tiểu Bạch ca ca đột ngột biến mất ngay dưới mi mắt nàng. Sắc mặt của Dương Khai cũng là ngưng trọng cực kỳ. Mặc dù lúc Triệu Dạ Bạch còn trong bụng mẹ, hắn đã phát hiện ra đứa nhỏ này có hy vọng truyền thừa y bác của hắn. Nhưng mà không ngờ rằng hắn có thể phù hợp với không gian chi đạo đến như vậy. Những năm gần đây, hắn không có dạy bảo Triệu Già Bạch tu hành, tận lực chèn ép, thậm chí dung túng cho đệ tử dưới núi bắt nạt Triệu Già Bạch. Chủ yếu là muốn kiểm tra tâm tính của hắn. Nếu Triệu Già Bạch có tâm tính không tốt, mặc kệ hắn có thiên phú trên không gian chi đạo cao bao nhiêu, Dương Khai cũng sẽ không truyền không gian chi đạo cho hắn. Cũng may Triệu Già Bạch có một người mẹ tốt, từ nhỏ đã dạy bảo cho hắn làm việc tốt, giúp người, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Mặc kệ trong nghịch cảnh cỡ nào cũng có thể lạnh nhạt mà đối mặt. Mười mấy năm qua, Dương Khai tốn hao công sức to lớn, lặng yên không một tiếng động, cải thiện thể chất của hắn. Nếu không phải như vậy, Triệu Già Bạch làm sao có sức lực lớn vô cùng như thế này? Căn cơ của Triệu Già Bạch đã rất tốt, Dương Khai cũng sắp kết thúc kiểm tra. Chưa từng nghĩ tối nay lại có biến cố. Vừa rồi tiểu tử này không biết đang suy nghĩ lung tung gì, lại trong lúc lơ đãng dẫn động đạo ngấn của không gian pháp tắc trong tiểu thế giới, mới đột ngột xuyên thẳng qua trong kẽ hở không gian. Mà kẽ hở không gian này chính là kẽ hở giữa tiểu thế giới của hắn và thế giới bên ngoài. Ngay cả Dương Khai cũng không có cách nào nắm chắc. Sư phụ à, người mau mau cứu Tiểu Bạch ca ca. Về sau ta nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Van cầu người mau cứu Tiểu Bạch ca ca. Triệu Nhã nhìn qua Dương Khai với đôi mắt đẫm lệ. Sư phụ không làm gì, Tiểu Bạch ca ca tuyệt đối sẽ không có việc gì. Chớ có quấy rầy. Dương Khai khẽ quát, ánh mắt đảo quanh không gian. Trong mắt có quang mang kỳ lạ lấp lóe. Tầm mắt bày biện ra cảnh sắc cùng người thường hoàn toàn khác biệt. Xuyên thấu qua không gian cách trở, nhìn về trong khe hở không gian. Sau một lát, Dương Khai bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, đưa tay hướng trong không gian tìm kiếm. Lúc hắn thu tay về, Triệu Già Bạch đã bị hắn nắm trong tay. Tiểu Bạch ca ca! Triệu Nhã khóc như mưa, trực tiếp đem hắn đẩy ngã nhào xuống đất, đè trên người. Hai tay gắt gao ôm cổ Triệu Già Bạch. Giống như vừa để tay xuống, hắn liền sẽ triệt để biến mất. Triệu Già Bạch có chút choáng váng, bởi vì cho tới bây giờ, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi trong nháy mắt đó, suy nghĩ của hắn hoàn toàn dừng. Hắn chỉ cảm thấy rất khó chịu, liền đột nhiên tiến vào một chỗ cực kỳ hoang vu. Sau đó lại xuất hiện ở đây, cả người giống như đang nằm mơ. Thế nào? Triệu Già Bạch kinh ngạc hỏi, trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc cũng làm cho tay chân hắn luống cuống. Lúc này hắn mới vô tình phát hiện ra Tiểu Nhã đã lớn như vậy rồi. Dương Khai ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Triệu Già Bạch đỏ mặt, vỗ vỗ sau lưng của Triệu Nhã. Không sao, Tiểu Nhã, người đứng lên trước đi. Tư thế này thật sự quá bất nhã, tiền bối còn ở bên cạnh, nhìn chăm chăm. Hai người đứng dậy, Triệu Nhã vẫn khóc thút thít không ngừng, ánh mắt không rời, nhìn chăm chăm vào Triệu Già Bạch, trong mắt tràn đầy mất mà được, nghĩ mà lo. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng là thật sự phát hiện Tiểu Bạch ca ca có thể sẽ vĩnh viễn rời khỏi chính mình. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Triệu Dạ Bạch thấp giọng hỏi. Triệu Nhã nghẹn ngào đem chuyện xảy ra vừa rồi nói đứt quãng một lần. Lúc nói chuyện, hai tay nàng một mực nắm lấy cánh tay của Triệu Dạ Bạch, làm sao cũng không chịu buông ra. Triệu Dạ Bạch vò đầu. Ta giống như là đang nằm mơ. Triệu Nhã đỏ mắt nhìn về Dung Khai. Sư phụ à, Tiểu Bạch ca ca sẽ không còn có chuyện gì đi. Dung Khai nói. Chỉ cần hắn đừng tùy tiện dẫn động lại lực lượng kia, liền sẽ không có việc gì. Dạ, đa tạ tiền bối, ta nhớ kỹ rồi. Triệu Dạ Bạch trùng điệp gật đầu. Hắn không biết loại lực lượng kia là gì, là biết làm như vậy sẽ để cho Triệu Nhã lo lắng hãi hùng. Tiểu Bạch ca ca, người có chỗ nào không thoải mái hay không? Nếu có thì nhất định phải nói cho sư phụ nha. Thật sự ngươi không sao chứ? Ngươi cẩn thận cảm giác một lần nữa đi. Dương Khai phất tay áo rời đi. Nam nữ trẻ tuổi ở đây anh em, làm hắn giống như là đã già mấy trăm tuổi rồi. Chương 4690. Tiểu Bạch ca ca, người thật là cứng đầu. Triệu Nhã tức giận quỳ gối bên chân hắn. Triệu Dạ Bạch nâng bạc nước bằng một tay, tay kia nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của Triệu Nhã, cũng không phản bác, chỉ gượng cười. Vừa rồi xảy ra biến cố lớn như vậy, hắn rõ ràng có thể thừa cơ đi về nghỉ. Hết lần này tới lần khác, Triệu Dạ Bạch lại nói 3 ngày mà tiền bối trừng phạt kia còn chưa có kết thúc, rồi lại đem bạc nước chứa đầy nước kia vác lên. Triệu Nhã cũng chỉ có thể cam tâm tình nguyện, quỳ ở một bên, nhưng lần này nàng đem thân thể mình dán chặt lấy đùi của Triệu Dạ Bạch, không chịu để cho hắn rời mình mảy may. Lúc trời tối người yên, Triệu Nhã chợt nghe thấy tiếng ngáy rất nhỏ từ bên cạnh truyền đến, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tiểu Bạch ca ca đã ngủ. Nhìn chăm chăm khuôn mặt mà nàng xem không chán kia, Triệu Nhã cười thơm ngọt, cũng chỉ có Tiểu Bạch ca ca mới có thiên phú dị bẩm như này. Trên đời này không có người bình thường nào không tu hành qua, là có thể vừa vác lấy một chum nước đựng đầy nước, vừa ngủ an ổn như vậy. Tiểu Bạch ca ca quả nhiên là lợi hại nhất. Lúc trời sáng, Triệu Dạ Bạch mới ung dung tỉnh, cũng không biết tại sao hắn cau mày, nhiều lần muốn nói lại thôi, lại từ bỏ ý định. Ngày thứ hai, Triệu Dạ Bạch cố gắng chống đỡ tinh thần, cố gắng để cho mình không có ngủ, nhưng không biết vì sao, bóng đêm vừa hàng lâm, hắn liền buồn ngủ không chịu được, cùng Triệu Nhã nói mấy câu liền ngủ say. Ngày thứ ba cũng giống như thế, lúc tỉnh lại, Triệu Dạ Bạch bỗng nhiên cảm giác thân thể mình cùng với ngày thường có chút khác biệt, nhưng đến cùng khác biệt nơi nào thì hắn không nói rõ được. Lúc quay đầu nhìn, hắn thấy Triệu Nhã vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ nhìn hắn chăm chăm. Làm sao? Triệu Dạ Bạch không hiểu nói. Tiểu Bạch ca ca, ngươi là khai nguyên cảnh rồi. Khai nguyên cảnh là gì? Triệu Dạ Bạch có chút mờ mịt, chợt giật mình. Là khai nguyên cảnh kia sao? 10 năm này, mặc dù hắn làm tạp dịch trên Thanh Ngọc Phong, có chút việc cực khổ cũng chưa từng tu hành, càng không có người dạy bảo cho hắn tu hành. Nhưng dù sao hắn cũng cùng Triệu Nhã ở chung lâu, mưa dầm thấm đất, hắn cũng biết cấp bậc phân chia trong võ đạo. Khai nguyên cảnh là cấp bậc thứ hai trong võ đạo. Hắn yên lặng cảm thụ một lần, xác thực tin tưởng, cảm giác trong cơ thể hắn có một cổ năng lượng mà trước kia chưa từng có, đang chảy xuôi trong kinh mạch, cùng trong da thịt, khiến cho hắn rất vui. Đây chính là khai nguyên cảnh. Triệu Dạ Bạch vừa thì thào, vừa thất thần. Từ nhỏ hắn đã có một mơ ước, đó chính là gia nhập Thất Tinh Phường để tu hành, trở thành một võ giả cường đại. Nhưng mà 10 năm trước, vì để cho Triệu Nhã miễn đi nỗi lo bái nhập Thanh Ngọc Phong, hắn đã tự chặt đứt con đường phía trước của mình, chủ động thỉnh cầu tiến vào Thanh Ngọc Phong làm tạp dịch. Những năm gần đây, mỗi lần hắn xuống núi lấy nước, nhìn thấy những người đồng trang lứa tu hành có thành tựu, thì hắn đương nhiên rất là hâm mộ, nhưng cũng chưa từng hối hận. Hắn đã qua tuổi tác tu hành tốt nhất, theo tuổi tác tăng trưởng, mộng tưởng hồi còn bé cũng chậm chậm dập tắt. Có thể nhìn thấy Tiểu Nhã lớn lên, trở nên mạnh hơn, đã là việc vui vẻ nhất của hắn rồi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày mình có thể bước vào con đường võ đạo. Là do trận biến cố của mấy ngày trước đây sao? Triệu Nhã hỏi, không ai dạy bảo Tiểu Bạch ca ca tu hành, hắn lại đột nhiên tấn thăng khai nguyên cảnh, không thể nghi ngờ là điều không bình thường. Triệu Dạ Bạch lắc đầu. Không phải, có lẽ là liên quan tới việc mấy ngày nay tự dưng ta ngủ say. Tiểu Nhã à, mấy ngày nay lúc ta ngủ, trong đầu luôn có một thanh âm nói nhỏ. Ngay từ đầu ta còn tưởng mình nằm mơ, chưa từng để ý đến. Ai ngờ mỗi ngày đều như vậy. Là thanh âm gì? Triệu Nhã khẩn trương, không có nói rõ ràng được, nhưng ta nhớ kỹ những thứ mà thanh âm kia nói. Ngay sau đó Triệu Dạ Bạch đem những tin tức mà hắn nghe được trong lúc ngủ nói ra. Triệu Nhã nghe xong đưa tay che môi. Đây là một bộ công pháp tu hành cực kỳ cao thâm. Công pháp tu hành? Tại sao có thể chứ? Triệu Dạ Bạch giật mình. Triệu Nhã lại rất vui. Đây là chuyện tốt mà, Tiểu Bạch ca ca, ngươi không cần lo. Triệu Dạ Bạch một mặt lo lắng. Thế nhưng mà tiền bối từ trước tới giờ đều không để cho ta tu hành. Nếu để cho tiền bối biết... Triệu Nhã đưa tay dọc bên miệng mình thở dài một cái, còn nhìn trái nhìn phải một chút giống như ăn trộm, rồi thấp giọng nói. Ngươi không nói, ta không nói, sư phụ sẽ không biết. Cho tới bây giờ, hắn đều không dạy bảo ngươi tu hành, chỉ đem ngươi coi là một tên tạp dịch. Bây giờ ngươi có cơ duyên này, hắn là phải cố mà trân quý chứ. Tiểu Bạch ca ca, ngươi quên lời mà ngươi đã nói khi còn bé rồi sao? Một ngày nào đó ta muốn trở thành võ giả cường đại nhất trên đời này, xây một ngôi nhà to, đem mẫu thân, Tiểu Nhã, bà cùng Dương Đại Thúc đều tới. Người một nhà vui vẻ cùng sinh hoạt một chỗ với nhau. Triệu Dạ Bạch có chút động tâm trong nháy mắt, nhưng mà rất nhanh liền lắc đầu. Không được, không được. Việc này ta phải nói cho tiền bối, xem tiền bối nói ra sao. Nếu như tiền bối để cho ta tu hành, ta liền tu hành. Nếu như không cho, ta liền không tu hành. Mà công pháp này cũng không biết có vấn đề hay không. Bạn nhất có vấn đề gì, vậy thì về sau ta chẳng phải trở thành tà ma ngoại đạo hay sao? Nói rồi hắn nhẹ nhàng buông vạt nước trên đầu xuống, trực tiếp hướng tới chỗ của Dung Khai mà đi. Tiểu Bạch ca ca, người thật là một tên ngu ngốc. Triệu Nhã tức tới dậm chân nhưng mà không ngăn nổi. Trong chốc lát, Triệu Dạ Bạch lại vò đầu trở về, một mặt mờ mịt. Triệu Nhã đưa lưng về hắn, trên mặt đầy ngột ngạt. Nàng không có hình tượng chút nào, ngồi trên mặt đất, nắm lấy cỏ non bên cạnh, chém thành muôn mảnh. Bỗng nhiên nàng quay đầu, đằng đằng sát khí. Sư phụ, nói thế nào? Triệu Gia Bạch vẫn vò đầu. Tiền bối không có nói gì, trực tiếp đuổi ta ra ngoài. Triệu Nhã nháy mắt mấy cái, vui vẻ nhảy dựng lên, hai mắt tỏa sáng. Nếu như sư phụ không có nói gì, đó chính là cho phép ngươi tu hành rồi. Tiểu Bạch ca ca có thể tu hành. Tiểu Bạch ca ca có thể tu hành được rồi. Triệu Nhã giật nảy mình, vui tới nước mắt đều sắp chảy ra. Triệu Dạ Bạch cũng nhếch miệng cười theo. Lời nói trước đó của Miêu Phi Bình khiến cho tim hắn đau như bị đau cắt. Nhưng bây giờ nếu hắn có thể tu hành, hết thảy lo lắng cũng sẽ không còn là vấn đề. Chỉ cần hắn cố gắng tu hành cùng với Tiểu Nhã, liền có thể đi theo nàng cực kỳ lâu. Tiểu Bạch ca ca, người cười thật là ngu ngốc. Triệu Nhã xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt. Triệu Dạ Bạch đột nhiên nói. Tiểu Nhã à, người nói công pháp này có phải do tiền bối truyền thụ cho ta không? Triệu Nhã ngơ ngẩn, cẩn thận suy nghĩ một chút. Công pháp cao thâm như này, Tiểu Bạch ca ca là một người bình thường không có tu hành qua, làm sao có thể lĩnh ngộ ra được? Trong mơ lại có người truyền pháp thụ. Trong mơ là có người truyền pháp thụ đạo, nhìn khắp toàn bộ Thất Tinh Phường, cũng chỉ có sư phụ là có năng lực làm như vậy thôi. Thế nhưng sư phụ không có tình người chút nào, lại hẹp hòi, keo kiệt, hắn sẽ làm như vậy ư? Triệu Nhã cũng không dám khẳng định, dù sao Tiểu Bạch ca ca làm tạp dịch ở đây 10 năm, sư phụ cũng làm như lời nói năm xưa, chưa bao giờ dạy Tiểu Bạch ca ca bất kỳ thứ gì. Nhưng lúc Tiểu Bạch ca ca đi gặp sư phụ báo cáo việc này cho hắn, thì sư phụ cũng không nói gì, trực tiếp đem hắn đuổi ra. Việc này rất có thể đã nói rõ lên vấn đề. Nếu thật là vậy, thì chúng ta chính là sư huynh muội rồi. Ngươi cũng là đồ đệ của sư phụ. Triệu Nhã vui vẻ nói. Triệu Dạ Bạch cười khổ lắc đầu. Ta có tư chất ngu dốt, không có tư cách bái tiền bối làm thầy. Đây cũng là lý do vì sao tiền bối không dạy công pháp cho hắn ngay trước mặt mà phải dạy trong mơ. Triệu Dạ Bạch hướng về chỗ tẩm cung cúi người hành lễ. Tiền bối yên tâm, bạn bối nhất định sẽ cố gắng tu hành, không phụ sự kỳ vọng của tiền bối. Triệu Dạ Bạch xác thực có tư chất không tốt. Triệu Nhã dùng 10 năm mới tu hành đến chân nguyên cảnh, đó là do Dương Khai tận lực áp chế. Nhưng từ lúc có công pháp, Triệu Dạ Bạch khổ tu 3 năm, cũng chỉ là từ khai nguyên cảnh tầng thứ nhất tu hành đến tầng thứ 9. Ngay cả một cấp độ lớn còn chưa đột phá được. Tư chất bậc này quả là không phụ đánh giá bính hạ của hắn năm xưa. Đặt ở toàn bộ Thất Tinh Phường đều thuộc về hàng chót. Nhưng Triệu Dạ Bạch lại cực kỳ thỏa mãn, bởi vì so với trước, hắn đã bước lên con đường võ đạo. Về phần trên con đường này hắn có thể đi bao xa, vậy cần xem cố gắng của hắn. Sư phụ, ngài tìm ta. Trong đại điện, Triệu Nhã mặc váy trắng phiêu dật như tiên, cất bước đi vào, cung kính nhìn qua sư tôn đang ngồi xếp bằng phía trước. Dương Khai mở mắt nhìn nàng. Đã nhập chân nguyên tầng 9 rồi sao? Ngày hôm trước ta vừa mới đột phá. Dương Khai gật đầu. Những năm này ta một mực để cho ngươi áp chế cảnh giới, tận lực không đột phá. Bây giờ Miêu Phi Bình nhập môn cùng lúc với ngươi đã là nhập thánh. Ngươi có từng oán trách ta không? Triệu Nhã lắc đầu. Sư phụ tự có đạo lý của sư phụ. Đệ tử có thể thành tựu như ngày hôm nay, tất cả đều do sư phụ vun trồng. Ta cảm kích còn không có kịp, làm sao lại oán trách người? Người có thể nghĩ như vậy thì không còn gì tốt hơn. Dương Khai khẽ gật đầu. Cuối cùng rồi sẽ có một ngày người hiểu được nỗi khổ tâm của ta. Nhưng người có tư chất quá tốt, cứ áp chế mãi như vậy cũng sẽ tổn hại căn cơ. Bây giờ người đã đến chân nguyên tầng 9, vậy liền chuẩn bị tấn thăng thần du cảnh đi. Dạ, vậy bây giờ đệ tử đi bế quan tu hành. Triệu Nhã cùng kính nói. Dương Khai lắc đầu. Ta không phải muốn người đi bế quan, mà là muốn người đi ra ngoài lịch lãm một phen. 13 năm ở trong Thanh Ngọc Phong thanh tu, chẳng lẽ người không muốn đi nhìn thế giới bên ngoài một chút sao? Năm xưa lúc người nhập môn, người mới chỉ có 7-8 tuổi thôi. Đệ tử đối với thế giới bên ngoài không có quá nhiều hứng thú. Đối với nàng, Tử Bạch ca ca ở đâu, nơi đó chính là trời đất của nàng. Đi nhìn xem một chút, sẽ làm tầm mắt của ngươi rộng lớn hơn, đối với ngươi là có chỗ tốt. Dương Khai nói với giọng không thể nghi ngờ. Dạ, nhưng mà Tiểu Bạch ca ca có thể đi cùng ta sao? Tùy ngươi. Nghe xong lời này, Triệu Nhã lộ ra dáng tươi cười. Tạ ơn sư phụ. Nàng xoay người, bay ra ngoài như gió, động tác nhẹ nhàng. Hả? Ra ngoài lịch lãm? Triệu Dạ Bạch trừng lớn trong mắt, vô cùng vui mừng. Triệu Nhã gật đầu. Sư phụ nói ta muốn chuẩn bị tấn thăng thần du cảnh, để cho ta đi ra ngoài nhìn xem một chút. Tiền bối đồng ý cho ta đi cùng ngươi. Triệu Dạ Bạch không dám tin. Đúng đó. Triệu Dạ Bạch bỗng nhiên có một loại cảm giác hạnh phúc như cả bánh nướng rơi xuống từ trên trời đập trúng đầu hắn. 13 năm, từ lúc hắn vào Thanh Ngọc Phong, đã ròng rã 13 năm không ra khỏi Thất Tinh Phường. Bây giờ hắn bỗng nhiên biết tin tức này, vì vậy có chút khó có thể tin. Người chờ một lát, ta đi chuẩn bị chút. Phải mang một ít lễ vật cho mẹ cùng bà. À đúng rồi, còn có Dương Đại Thúc. Triệu Dạ Bạch nói xong liền xông vào trong phòng. Lễ vật sao? Triệu Nhã đảo quanh trong mắt, chợt nhớ tới lần trước Miêu Phi Bình đến tìm nàng cùng Tiểu Bạch ca ca, nói sư phụ Quảng Thiên Hành của hắn có trồng một cây linh quả trên linh phong. Linh quả kia 10 năm nở hoa một lần, 10 năm kết trái một lần, lại qua 10 năm mới có thể chín. Võ giả ăn vào có thể tăng lên tu vi, người thường ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ. Tính toán thời gian không sai lắm, thì trái cây của nó cũng sắp chín rồi. Chương 4691. Tại cửa Thất Tinh Tập, thiếu nam cùng thiếu nữ đang đứng sánh vai, nhìn qua đám người rộn ràng như nước chảy, có chút thất thần. Xa cách 13 năm, Thất Tinh Tập biến hóa rất là lớn, làm cho bọn hắn gần như không nhận ra nơi này. Toàn bộ thị trấn trở nên lớn hơn rất nhiều, náo nhiệt rất nhiều. Thất Tinh Tập là dựa vào Thất Tinh Phường mới tạo dựng nên. Năm xưa, Thất Tinh Phường chỉ là một tông môn nhị đẳng bình thường. Mặc dù trong phạm vi ngàn dặm có chút uy danh, nhưng ra phạm vi này cũng không tính là gì. Nhưng từ đại hội thu đồ đệ năm đó, sau khi Thái Thượng Trưởng Lão xuất hiện, dẫn đến rung động, Thất Tinh Phường đã nhảy lên, trở thành tông môn nhất đẳng mà toàn bộ đại lục không gian cũng ít có. Có thành danh lớn, tự nhiên là có khả năng hấp dẫn càng nhiều người đến đây thưởng thức. Cũng bởi vậy mà Thất Tinh Tập trở nên càng thêm phồn hoa. Thiếu niên hít sâu một hơi, có chút cảm giác nhớ quê nhà. Mặc dù những năm này hắn ngẫu nhiên để Miêu Phi Bình xuống núi, cho mẫu thân cùng bà mang hộ mấy câu nói hoặc là lá thư. Cũng biết người trong nhà đều khỏe mạnh, nhưng dù sao hắn cũng không được thấy tận mắt. Năm xưa lúc rời nhà, hắn chỉ là một đứa bé. Bây giờ hắn đã lớn lên, đã trưởng thành, càng là bước trên con đường võ đạo. Cũng không biết mẹ cùng bà còn có thể nhận ra hắn hay không. Tiểu Bạch ca ca. Dường như cảm nhận được tâm tình của hắn biến hóa, Triệu Nhã nhích lại gần bên cạnh hắn, đưa tay dắt Triệu Dạ Bạch. Đi thôi. Triệu Dạ Bạch hít sâu một hơi, cùng Triệu Nhã sánh vai đi về phía trước. Không bao lâu sau, hai người ngừng chân ở cửa ra vào của một cửa hàng nho nhỏ. Cửa hàng này không lớn nhưng mà cực kỳ náo nhiệt. Mấy cái bàn trong mặt tiền của cửa hàng đều ngồi đầy người. thậm chí ngay cả những bàn ngoài tiệm đều không còn chỗ ngồi. Không chỉ vậy, còn có rất nhiều người đang xếp hàng chờ. Là nơi này sao? Triệu Nhã nhìn trái nhìn phải, có chút không dám khẳng định. Nàng nhớ rõ khi còn bé, mỗi ngày Dương Đại Thúc đều mở quầy hàng ở chỗ này. Sau đó hai người bọn họ thường xuyên sẽ bị Miêu Phi Bình dẫn theo một đám trẻ con đuổi đến cùng đường mạt lộ, phải trốn vào dưới xe ba gác của Dương Đại Thúc, đợi cho đầu sóng ngọn gió đi qua mới dám đi ra. Sau đó Dương Đại Thúc sẽ cho bọn hắn mỗi người một cây bánh gạo nếp ăn say sưa ngon lành. Bây giờ, nơi này không có sạp hàng trên xe ba gác, nhưng lại nhiều thêm một cửa hàng. Là nơi này. Triệu Dạ Bạch nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Hương vị trà thang cùng bánh gạo nếp vẫn quen thuộc như xưa. Cho dù qua 13 năm rồi, hắn cũng chưa từng quên. Mà theo lời của Miêu Phi Bình, những năm này, mẹ hắn cùng bà tích lũy được một chút tiền tài, mua một gian cửa hàng nhỏ, chuyên môn làm bánh gạo nếp, bán rất là chạy hàng. Hắn dương mắt nhìn, quả nhiên thấy có bóng dáng hai người phụ nữ đang bận rộn bên trong. Một người đưa lưng về bọn hắn đang nướng bánh gạo nếp trên lửa than. Một người khác thì đang thu thập bát đũa mà khách nhân để lại. Dường như cảm nhận được điều gì, người phụ nữ đang thu thập bát đũa bỗng nhiên ngẩng đầu hướng ra ngoài cửa trong. Bốn mắt nhìn nhau, hốc mắt của Triệu Dạ Bạch đỏ lên, hắn mím môi để cho mình không khóc. Người phụ nữ kia khẽ giật mình rồi lộ ra vẻ mặt không dám tin, thả bát đũa trong tay xuống, vừa đi ra với thân thể run rẩy, vừa duỗi hai tay ra. Tiểu Bạch. Tay của người phụ nữ vuốt ve khuôn mặt của Triệu Dạ Bạch, giống như nàng đang nằm mơ. Mẫu thân, ta đã trở về. Triệu Dạ Bạch hít hà cái mũi mình. Trong phòng, bà đang bận rộn, cũng quay đầu trông, nhìn thấy cảnh Vu Lộ đang ôm nhau cùng hai người Triệu Dạ Bạch và Triệu Nhã, vui đến phát khóc. Tiểu Bạch cùng Tiểu Nhã quay về, cửa hàng cũng đóng cửa sớm, khiến cho rất nhiều khách nhân còn xếp hàng, chưa ăn được bánh gạo nếp, rất là thất vọng. Chẳng qua bọn họ đều là người trên thị trấn, đều biết bà chủ trong tiệm có một đứa con gái bái sư ở Thất Tinh Phường, mà sư phụ của nàng còn là thái thượng trưởng lão của Thất Tinh Phường. Cho nên, mặc dù là thất vọng, nhưng mà không ai dám nói điều gì. Bóng đêm xuống, bà cùng Vu Lộ xuống bếp, làm một bàn tràn đầy đồ ăn. Triệu Dạ Bạch ăn như hổ đói. Mẹ, lúc nghe Miêu Phi Bình nói, những năm này, người không có thay đổi gì, ta còn không dám tin. Nguyên lai thật đúng là không có biến hóa à. Triệu Dạ Bạch vừa ăn vừa ngạc nhiên nhìn chăm chăm mẹ mình. Sau 13 năm, mẹ hắn vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ, giống như thời gian căn bản không lưu lại nửa điểm trên người nàng. Vu Lộ sờ sờ gò má, tức giận trừng mắt nhìn con trai một chút. Làm sao mà không biến hóa, đều già đi rất nhiều mà. Dạ không có đâu, Lộ Di à. Triệu Nhã một bên lắc đầu. Ta nhớ khi ta còn bé, người chính là dáng vẻ này. Nếu hiện nay hai người chúng ta cùng đi ra ngoài, nói là hai mẹ con thì khẳng định sẽ không ai tin. Nói là hai chị em thì người khác mới không có suy nghĩ nhiều. Này, hai người các ngươi ngậm mật trong miệng hay sao? Vẫn biết dỗ dành cho mẹ vui. Vu Lộ cúi đầu cười khẽ. Nàng cũng biết dung mạo của mình dễ dàng trêu chọc đến chuyện phiền phức. Cho nên năm đó sau khi đem Triệu Dạ Bạch cùng Triệu Nhã đưa lên Thất Tinh Phường, nàng theo bà đi ra ngoài đều lấy khăn che mặt. Căn bản không dám lấy diện mạo thật để gặp người. Dù vậy, nàng vẫn đưa tới không ít ong bướm đi ngang qua. Chẳng qua, những người dám can đảm nói năng lộ mãng với nàng, thường thường còn chưa đi ra khỏi Thất Tinh tập, liền vô duyên vô cớ gặp vận rủi. Một lần hai lần thì không sao, nhưng sau nhiều lần đều như thế, thì không còn ai dám nói hưu nói vượng trước mặt nàng. Thẳng đến về sau nàng mới hiểu được, con gái của mình may mắn bái vào môn hạ của Thái Thượng Trưởng Lão Thất Tinh Phường. Thất Tinh Phường đối với nàng tự nhiên có nhiều trông nom. Những tên xui xẻo kia nhất định là bị cao nhân của Thất Tinh Phường âm thầm ra tay giáo huấn. Nếu không phải như vậy, những năm này nàng nào dám lấy mặt thật đi ra ngoài. Đều chỉ biết dỗ mẹ các người vui. liền mặc kệ cái bà già này có đúng không. Chu bà bà ra vẻ rất tức. Triệu Dạ Bạch vội vàng nói. Dạ không phải, bà so với mẹ ta, biến hóa của người càng làm cho Tiểu Bạch không thể nào tin được. Triệu Nhã cũng lập tức mãnh liền gật đầu. Bà lập tức trẻ hơn 30-40 tuổi luôn đó. Năm đó lúc nàng rời nhà, bà đã tuổi già sức yếu. Bây giờ 13 năm qua đi, bà chẳng những không có vẻ già hơn mà còn thật sự trẻ ra. Ngay cả mái đầu bạc trắng đều biến thành màu đen. Trước kia eo bà có chút còng, cũng trở nên thẳng lên rồi. Bây giờ bà đã khoảng 100 tuổi, nhưng mà trong mắt người không biết chuyện, bà nhiều lắm chỉ mới 50-60 tuổi mà thôi. Bà, những năm này, người cùng mẹ ta đến cùng ăn cái gì? Triệu Dạ Bạch hiếu kỳ hỏi. Theo tu vi của võ giả tăng lên, bọn họ có lẽ có thể phản lão hoàn đồng, dung nhan vĩnh trú. Nhưng mẫu thân cùng bà rõ ràng đều là người bình thường chưa bao giờ tu hành qua. Việc nhìn thấy hôm nay đã vượt quá sự hiểu biết của bọn hắn. Bà bật cười. Mỗi ngày chúng ta đều ăn cơm rau dưa, còn có thể ăn cái gì đây? Ta và mẹ ngươi cũng không biết chuyện gì xảy ra đâu. Trên thị trấn đều đồn rằng bánh gạo nếp nhà ta có công hiệu trú nhan. Nếu không, thì việc làm ăn sao có thể hồng hỏa như vậy được? Là cùng bánh gạo nếp có quan hệ sao? Triệu Dạ Bạch lâm vào trầm tư. Bà gấp đồ ăn cho hắn. Ta còn có thể không biết có quan hệ hay không sao? Đều là đồ vật làm từ bột gạo bình thường thôi, nào có công hiệu trú nhan gì? Triệu Nhã hất cười hi hi. Bánh gạo nếp có thể trú nhan hay không thì ta không biết. Nhưng mà ta có chút trái cây này có thể kéo dài tuổi thọ đó. Nói rồi nàng lấy ra 8 viên linh quả từ trong nhẫn không gian của mình, đưa cho mẹ và bà, mỗi người 4 cái. Ôi, trái cây này thật là dễ nhìn. Vu Lộ nhìn chăm chăm linh quả trước mặt mình, chỉ thấy vỏ của trái cây trong suốt, bên trong thậm chí có quang mang không ngừng chảy qua, mà trái cây này còn phát ra hương thơm lạ kỳ để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Bà nói, trái cây này ở đâu ra, rất quý giá sao? Là ta hái xuống từ cây mọc ở trên núi đó, không tính là quý giá đâu. Lộ Di cùng bà mau ăn đi, đối với các người là có chỗ tốt. Cùng lúc này trên Tinh Tượng Phong tại Thất Tinh Phường, ngọn núi này là linh phong mà trưởng lão Quảng Thiên Hành ở. Miêu Phi Bình đang chật vật chạy trốn vừa lân tiếng cầu xin tha thứ. Sư phụ à, ta sai rồi, ngài đừng đánh ta nữa, đánh tiếp là chết người đó. Mặc dù hắn trốn lưu loát, nhưng sao có thể thoát khỏi sự truy kích của sư phụ mình. Quảng Thiên Hành mang theo một cây gậy trong tay, đi theo sau lưng Miêu Phi Bình như người với bóng, đập xuống một gậy, lại một gậy, đập vang ầm ầm, vừa đánh vừa mắng. Người là đồ bại gia tử. Vì sự nuôi cây ăn quả này khó khăn biết bao, 10 năm mới vừa mở hoa một lần, 10 năm mới kết trái một lần, lại 10 năm mới thành thục. Chỉ kết tổng cộng 18 quả, lập tức liền bị nha đầu kia cướp đi 12 quả. Đây là cắt đi mấy cân thịt của vi sư. Trái tim vi sư đều đang chảy máu. Miêu Phi Bình che đầu. Sư phụ à, người cũng nói là Triệu Nhã hái. Người đi đánh nàng ta đi. Đánh ta mà làm gì? Quảng Thiên Hành cả giận nói. Đánh nàng ta? Ta dám sao? Lại nói Triệu Nhã đều không bước chân ra khỏi nhà. Nếu không phải người nói lộ ra, nàng ta làm sao biết bên này có đồ tốt? Ta không đánh người thì đánh ai? Miêu Phi Bình không có phản bác được, trốn cũng không thoát, dứt khoát không trốn quay người, lưu loát quỳ xuống trước mặt của Quảng Thiên Hành, nét mặt đưa đám. Sư phụ à, tuy trái cây này là trân quý, nhưng đồ đệ còn trân quý hơn. Người không có trái cây thì 30 năm sau còn có. Nếu là đem đồ đệ đánh cho chết, thì người đi đâu mà tìm một đệ tử có tư chất xuất sắc như ta? Quảng Thiên Hành giơ cây gậy lên cao, dừng trước mặt hắn. Miêu Phi Bình giơ ra hai ngón trỏ, chống đỡ tại bên khóe miệng, gãy lên trên, gạt ra dáng tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Sư phụ, đệ tử nói có đúng không? Đúng cái rắm. Quảng Thiên Hành lại đập xuống một gậy. Trái cây mất cũng mất rồi, lão tử đánh ngươi cũng không đánh chết ngươi, chỉ là muốn trút giận thôi. Miêu Phi Bình cung quýt đứng lên bỏ chạy tè cả ra quần hướng ra ngoài núi, vừa trốn vừa gào thét. Phường chủ, cứu mạng a! Trên thất tinh tập, Triệu Dạ Bạch cùng Triệu Nhã chờ đợi trọn vẹn một tháng. Bọn hắn không nói cho Vu Lộ việc chịu khổ trên núi, chỉ nói là kiến thức thú vị trên núi, còn nói chính mình bây giờ đã có thể tu hành, sớm muộn cũng trở thành võ giả cường đại. Mỗi lần Vu Lộ đều dụng tâm lắng nghe, nhìn qua hai đứa bé trong lòng rất là thỏa mãn. Nàng chưa từng nghĩ tới, chính mình lẻ loi hiu quạnh, lại có thể nhìn thấy hai đứa bé trưởng thành. Bỗng nhiên, nàng nhớ lại đêm mưa 20 năm trước. Thời gian trôi qua thật nhanh, mọi chuyện đều giống như mới xảy ra hôm qua. Sau một tháng, Triệu Dạ Bạch cùng Triệu Nhã chuẩn bị khởi hành. Nhiệm vụ của chuyến xuống núi này là lịch luyện. Mặc dù trong lòng bọn hắn có mọi loại không bỏ được, nhưng bọn hắn cũng không thể đợi mãi tại thất tinh tập. Tại cửa của thị trấn, Vu Lộ cùng bà đưa hai người đi, dặn dò đi, dặn dò lại. Triệu Nhã, người qua đây chút. Vu Lộ bỗng nhiên hướng Triệu Nhã vẫy tay đi đến một bên. Lộ Di, có chuyện gì? Triệu Nhã xích lại gần. Vu Lộ lấy ra một tấm khăn lụa từ trong tay áo. Trong khăn lụa bao lấy cái gì rồi đưa cho Triệu Nhã. Người cho ta trái cây. Ta ăn hai quả rồi, còn lại hai quả. Nếu chuyến này các người có thể nhìn thấy Dương Đại Thúc, liền đem trái cây này cho hắn đi. Nếu là không gặp được, thì người liền tự mình ăn đi. Chương 4692. Triệu Nhã đem trái cây đẩy trở về. Lộ Di à, ta còn giữ lại phần cho Dương Đại Thúc đây. Nàng hái được 12 trái cây từ Tinh Tượng Phong, phần ra 8 viên cho Lộ Di cùng Chu bà, vẫn còn 4 quả đặt trong nhẫn không gian, vốn là chuẩn bị mang cho Dương Đại Thúc. Người để lại chính là của người, ta cho là của ta, không giống nhau. Vu Lộ kiên trì nói. Triệu Nhã nghĩ một lúc rồi mới đem hai linh quả nhận lấy, cười nhẹ nói. Lộ Di, nếu không thì ngươi theo chúng ta cũng đi tìm Dương Đại Thúc. Vu Lộ đưa tay điểm vào trán nàng. Nhà đầu ngốc, người nói ngốc nghếch cái gì? Các người đi tìm hắn thì còn nói được, ta đi tìm hắn thì tính là chuyện gì? Vậy nếu như chúng ta gặp được Dương Đại Thúc rồi, Lộ Di có lời gì muốn nhắn nhủ hay không? Vu Lộ cúi đầu suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Cuối cùng hai đứa bé vẫn là xuất phát, mãi cho tới lúc đi ra đất xa, lại quay đầu nhìn, bọn hắn vẫn có thể thấy nơi cửa thị trấn có hai bóng người đang ngắm nhìn bên này. Tiểu Nhã, mẹ ta bảo ngươi đi qua, nói chuyện gì? Lộ Di để lại hai trái cây này, nói ta giao cho Dương Đại Thúc. Triệu Dạ Bạch bật cười. Bà cũng để lại hai quả, bảo ta giao. Cũng không biết hiện nay Dương Đại Thúc ra sao. Triệu Nhã ngắm nhìn phương xa, trước khi đi, Dương Đại Thúc còn để lại một địa chỉ. Nhưng hai đứa bé nghe đều không nghe nói qua chỗ kia, không biết trong chuyến định luyện lần này, bọn hắn có thể gặp lại hay không. Tiểu Nhã, kỳ thật có một việc khiến ta rất là ngạc nhiên. Triệu Dạ Bạch không biết nghĩ tới điều gì, dáng vẻ nghi hoặc đầy mặt. Là chuyện gì? Triệu Nhã quay đầu nhìn hắn. Triệu Dạ Bạch nói. Người nói tiền bối đến cùng tên gì? Chúng ta ở trên núi chờ đợi 13 năm, giống như còn chưa từng biết tên của tiền bối. Triệu Nhã lắc đầu. Ta cũng không biết, sư phụ chưa từng nói qua, lúc phượng chủ cùng các trưởng lão tới bái kiến, cũng đều xưng hô là thái thượng trưởng lão. Cho tới bây giờ, không ai xưng hô qua tên của hắn. Triệu Dạ Bạch nói. Thật ra ta còn hỏi qua Miêu Phi Bình, hắn cũng không rõ lắm, nhưng mà hắn nghe quản trưởng lão thuận miệng nói qua một lần, tiền bối họ Dương. Cùng họ với Dương Đại Thúc. Triệu Nhã có chút ngoài ý muốn. Triệu Dạ Bạch cười hăng hắc. Không chỉ cùng họ đâu, người có hay không quan sát, nếu nhìn bóng lưng thì tiền bối cùng Dương Đại Thúc cực kỳ giống nhau. Triệu Nhã biểu môi. Nhưng mà sư phụ kém xa so với Dương Đại Thúc. Một người đối với bọn hắn cực kỳ chiếu cố, giống như coi bọn hắn là con ruột. Một người lại cố tình vặn vẹo, động một chút là muốn trừng phạt Tiểu Bạch ca ca, làm sao có thể so sánh. Một đường lịch lãm, một đường đi xa, tầm mắt của thiếu niên cùng thiếu nữ không ngừng trở nên rộng rãi. Bọn hắn kiến thức không ít phong cảnh cùng với kỳ văn dị sự. Chẳng qua đối với hai người sinh hoạt quanh năm tại trên núi mà nói, bọn hắn không tinh thông đạo lý, đối nhân xử thế, luôn có lúc thua thiệt. Đoạn đường đi này, bọn hắn từng trừ bạo giúp yếu, từng hành hiệp trượng nghĩa, cũng có mấy lần suýt thì bị lật thuyền trong mương. Triệu Nhã có dung mạo cực đẹp, việc này khiến cho hai người đưa tới một chút tai họa bất ngờ. Tại một gian hắc điếm, bọn hắn bị người ta hạ thuốc mê, suýt nữa thì ngất đi. Rốt cuộc vẫn là Triệu Nhã phát giác ra điểm không đúng, ra tay quả quyết, đem người trong hắc điếm đuổi tận giết tuyệt. Nhưng cũng bởi vậy, nàng ngủ mê man 3 ngày mới tỉnh. Trải qua nhiều chuyện hơn, hai người cũng dần dần trưởng thành, thế mới biết. Người bên ngoài cũng không phải đều hòa ái dễ gần như Dương Đại Thúc cùng các trưởng bối trên núi. Nhân tính tham lam cùng lừa gạt là việc khó phòng bị nhất. Cuối cùng sau thời gian hơn nửa năm, hai người mới phong trần mệt mỏi, đuổi tới thị trấn Thanh Phong. Sở dĩ tới đây là bởi vì lúc Dương Đại Thúc rời khỏi Thất Tinh Tập, địa chỉ mà hắn để lại là Thanh Phong Trấn. Hình như quê quán của hắn ở trong Thanh Phong Trấn. Thôn trấn không tính là quá lớn nhưng có rất nhiều võ giả, bởi vì khoảng cách nơi đây mấy trăm dặm có một tòa linh hải điện. Tại toàn bộ đại lục không gian, linh hải điện cũng coi là một tông môn nhất đẳng. Có một vị điện chủ, có tu vi đế tôn tầng 2 rất là cường đại, còn có hai vị trưởng lão có tu vi đế tôn tầng thứ nhất tọa trấn. Hai người vào Thanh Phong Trấn tìm khách điếm dừng chân. Triệu Dạ Bạch hưng thú bừng bừng tìm trưởng quầy dò xét một chút tin tức về Dương Đại Thúc, lại không có chút thu hoạch nào. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng đã đến Thanh Phong Trấn thì sớm muộn gì bọn hắn cũng có thể tìm tới Dương Đại Thúc. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, hai người liền bắt đầu đi loanh quanh trên thị trấn. Gặp người liền hỏi, những nơi đông như người, những nơi đông người như quán rượu, quán trà thì bọn hắn càng không có bỏ lỡ. Nhưng mà qua vài ngày bận rộn, bọn hắn chưa nghe được tin tức nào về Dương Đại Thúc. Người trên Thanh Phong Trấn đều nói chưa từng nghe nói qua có một người như Dương Khai. Triệu Gia Bạch nghĩ rằng nên tìm hiểu từ bánh gạo nếp. Dù sao tại Thất Tinh Tập, Dương Đại Thúc đều bày quán thật nhiều năm, chắc hẳn cũng đi theo bà học tay nghề làm bánh gạo nếp. Nếu là trở về Thanh Phong Trấn, vô cùng có khả năng là làm nghề này để nuôi sống gia đình. Lần dò xét này thật đúng là để cho bọn hắn thám thính ra một ít tin tức. Trong khách điếm, Triệu Dạ Bạch hưng thú bừng bừng trở về, đẩy cửa ra nói. Tiểu Nhã, ta biết Dương Đại Thúc ở chỗ nào rồi. Tìm được rồi sao? Triệu Nhã cũng có chút ngạc nhiên hỏi. 89/10. Triệu Dạ Bạch cười nói. Có người nói với ta, ở chỗ cách Thanh Phong Trấn 30 dặm, cách mấy ngày sẽ có một gia đình đến trên trấn bán bánh gạo nếp. Ta nghe người ta miêu tả, hình dạng cùng với tuổi tác đều rất là phù hợp. Hiện tại liền đi đi. Triệu Nhã nhìn qua hắn. Triệu Dạ Bạch trịnh trọng gật đầu. 13 năm rồi, một khắc hắn cũng không có chờ kịp. Hắn muốn gặp lại Dương Đại Thúc. Lúc này hai người thanh toán tiền thuê khách điếm, theo phương hướng tìm hiểu mà bay đi. Bây giờ Triệu Nhã đã là chân nguyên cảnh tầng 9, sau khi trải qua nửa năm lịch luyện. Triệu Dạ Bạch cũng rốt cuộc đột phá khai thiên cảnh, tấn thăng khí động cảnh. Khoảng cách 30 dặm chỉ cần một nén nhang là đã đuổi tới. Đó là một thôn trang, mấy chục gia đình dựa vào núi, ở cạnh sông. Chỗ đầu thôn có một trang viên rất là lớn, xem bộ dáng là do gia đình có gia cảnh giàu có sở hữu. Lúc này chính là giờ cơm, từng nhà đều dâng lên khói bếp. Triệu Dạ Bạch vừa đi vào thôn này, vừa khịt mũi, kích động nói. Là hương vị của bánh gạo nếp, nhất định là Dương Đại Thúc rồi. Triệu Nhã cũng gật đầu không thôi. Hai người liền theo mùi hương đi. Đi về phía trước một gia đình, Triệu Dạ Bạch vội không chờ nổi hô to. Dương Đại Thúc! Dương Đại Thúc! Một người đàn ông trung niên đi ra từ phòng bếp, kinh ngạc nhìn chăm chăm hai người. Các người tìm ai? Triệu Dạ Bạch tiến lên cung kính thi lễ. Vị đại thúc này, xin hỏi ở chỗ này có một người tên là Dương Khai không? Người kia nghe thì lắc đầu. Chưa từng nghe qua tên người này. Triệu Gia Bạch kinh ngạc. Vậy bánh gạo nếp này là do ai làm? Các người là đến mua bánh gạo nếp sao? Thứ này là do ta làm. Người kia nở nụ cười hàm hậu. Lúc này Triệu Dạ Bạch mới quan sát tỉ mỉ hắn một lần, phát hiện thân hình của hắn cùng Dương Đại Thúc giống nhau tới mấy phần, tuổi tác cũng là không sai biệt lắm. Hai bé con thích ăn sao? Ta đưa các người một chút. Người kia nói xong lại quay người tiến vào phòng bếp. Lúc trở ra, hắn đã cầm mấy cái bánh gạo nếp trên tay đưa cho Triệu Dạ Bạch. Triệu Dạ Bạch theo bản năng tiếp nhận, chưa từng bỏ ý định mà hỏi thăm. Đại Thúc à, người thật sự không có nghe nói qua một người nào tên là Dương Khai sao? Hán tử này lắc đầu không thôi. Thôn này không có ai họ Dương, nếu người không tin, có thể đi chỗ trưởng thôn hỏi một chút. Con của hắn đang tu hành tại Linh Hải Điện, có kiến thức rộng rãi, có lẽ hắn sẽ biết việc mà nông dân chúng ta không biết. Vừa nói, hắn vừa đưa tay chỉ vị trí trang viên phía trước. Triệu Dạ Bạch quay đầu nhìn thoáng qua, gật đầu. Dạ, cảm ơn Đại Thúc đã chỉ điểm. Cũng không lấy không đồ vật của người ta, trước khi đi, Triệu Dạ Bạch cùng Triệu Nhã để lại một ít tiền tài. Hai người trực tiếp đi vào phía trước trang viên, không hợp với không khí trong thôn trang kia. Trang viên này rất là lớn, hộ nông dân bình thường nhất định là không có phần tài lực này. Nhưng nếu trong nhà có người tu hành tại Linh Hải Điện, vậy liền chẳng có gì lạ rồi. Bọn hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái, chờ hồi lâu mới có người ra mở cửa. Một người đàn ông mặc trang phục viên ngoại nhô đầu ra, liếc mắt nhìn thấy Triệu Dạ Bạch cùng Triệu Nhã. Không khỏi hai mắt tỏa sáng, nhất là Triệu Nhã, để cho hắn không khỏi nhìn lâu thêm vài lần. Tuy nói bây giờ Triệu Nhã dùng lụa mỏng che mặt, che khuất dung nhan tuyệt thế, miễn cho chọc phải tai họa bất ngờ. Nhưng mà khí chất của nàng không phải người thường có thể có được. Hai vị là tìm ai? Nam tử kia hỏi, tuy hắn là người bình thường không tu hành qua, nhưng bởi vì trong nhà có người tu hành tại Linh Hải Điện, hắn cũng coi như là có tiếp xúc qua võ giả, cho nên cũng không sợ hãi. Vị Đại Thúc này, người trong thôn nói người có kiến thức rộng rãi, cho nên ta muốn cùng ngài hỏi thăm người. Nam tử kia mỉm cười. Kiến thức rộng rãi thì ta không có dám nhận. Ta chẳng qua là biết đến nhiều hơn người thường một chút thôi. Người muốn nghe tin tức của ai? Triệu Dạ Bạch báo ra tên của Dương Khai. Nam tử này nhíu mày suy nghĩ một phen rồi lắc đầu nói. Ta chưa từng nghe nói qua người này. Triệu Dạ Bạch vội la lên. Không có khả năng à? Nam tử bật cười. Thật chưa từng nghe qua. Phạm vi trăm dặm quanh trấn Thanh Phong này có 10 thôn. Ta đều quen thuộc tất cả mọi người ở đây. Nếu có, ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Làm sao là không có được chứ? Triệu Dạ Bạch vô cùng thất vọng. Địa chỉ mà Dương Đại Thúc để lại trước khi đi, rõ ràng chính là trấn Thanh Phong. Hai vị là cao đồ của Linh Hải Điện sao? Nam tự hỏi, Triệu Nhã lắc đầu. Không phải, chúng ta là người từ bên ngoài tới. Không phải người của Linh Hải Điện. Nam tử này nhíu mày, lúc trước hắn còn tưởng rằng hai người này là người của Linh Hải Điện, không nghĩ tới chính là hắn tính sai. Triệu Dạ Bạch chưa từng từ bỏ ý định. Vì Đại Thúc này, người có thể hay không nghĩ một lần, Dương Đại Thúc nói không có là không có mà. Ai biết cái gì mà Dương Đại Thúc, cẩu Đại Thúc của người. Nam tử vốn có vẻ mặt ôn hòa, sau khi biết hai người không phải võ giả của Linh Hải Điện, lập tức không có nhịn được. Nói rồi hắn đóng sầm cửa kém chút đập bể cái mũi của Triệu Dạ Bạch. Trong mắt của Triệu Nhã lóe lên một tia tàn khốc, nhưng là nhớ tới đối phương chỉ là một người bình thường, nàng lại cắn răng nhẫn nhịn. Tiểu Bạch ca ca, chúng ta đi thôi, Dương Đại Thúc không ở nơi này. Triệu Nhã kéo Triệu Dạ Bạch đi. Triệu Dạ Bạch hồn phi phách lạc, hy vọng to lớn hóa thành thất vọng, để cho hắn thật sự khó mà tiếp nhận. Trên đường quay về Thanh Phong Trấn, Triệu Nhã thấy Triệu Dạ Bạch trầm mặc ít nói, không khỏi mở miệng an ủi. Nếu trước khi đi, Dương Đại Thúc đã để lại địa chỉ là trấn Thanh Phong, vậy khẳng định là ở chỗ này, chúng ta tìm kỹ tuyệt đối có thể tìm ra. Ừ. Triệu Dạ Bạch buồn buồn gật đầu, đối với hắn mà nói, Dương Đại Thúc giống như mẹ hắn, đều là thân nhân của hắn. Bây giờ hắn cùng Tiểu Nhã đều đã có thể tu hành, là không còn là đứa bé năm xưa, tự nhiên là muốn dựa vào bản lĩnh của mình để Dương Đại Thúc được sống một cuộc sống tốt. kết thúc tập 988 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.